Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Nhược Bạo. Diễn luyện chàng, Vân Hoàng Ca đứng ở lôi đài phía bên phải. Phong thấp khởi, trắng thuần váy rác hơi hơi cuồn cuộn nổi lên một chút gợn sóng. Diễn luyện chàng lôi đài, thòng lui tới là lấy đến khảo hạch đệ tử khi dùng là. Khó được có người ở này mặt trên tỉ thí. Lần này tử liền đưa tới không ít người vây xem mon sơ, mọi người nhìn Vân Hoàng Ca. Cùng với đứng ở lôi đài bên trái Lãnh Thu Xương, đều ở ám chặt chặt tưởng. Này hai người ai sẽ thắng? Vân Hoàng Ca một tay nắm Lam Nguyệt chùy thủ, một tay long ở trong tay áo. Sau lưng mà đứng, lăn hồng biên màu trắng áo choàng. Thượng tú độc chi hồng phong, sấn một mảnh tuyết sắc ngân trang. Một thân thanh chắc phong tư, đứng yên như tùng bách. Sợi tóc theo gió khinh dương, như tùng bách cành lá bàn. Mà Lãnh Thu Xương quần áo dáng sắc quần áo, đỏ thẫm đặc hơn trang dung. Cùng Vân Hoàng Ca kia tịnh bạch lại phong tư khó nén khuôn mặt nhỏ nhắn, hình thành tiên minh đối lập. Bất luận lôi đài khiêu chiến kết quả như thế nào, chỉ cần là này ngoại hình thượng, Vân Hoàng Ca trăm năm thắng Lãnh Thu Xương một bậc. Mọi người xem, cũng yên lặng thấy, Vân Hoàng Ca dung mạo hơn người. Tu thần đứng ở lôi đài trung ương, hắn bị Vân Hoàng Ca thành công dụ dỗ, thành lúc này đây lôi đài khiêu chiến tài phán. Nhìn nhìn Vân Hoàng Ca, lại nhìn nhìn Lãnh Thu Xương, tu thần cũng là một trận buồn cười. Hắn hỏi, các ngươi hai người đều quyết định tốt lắm. Tốt lắm, Lãnh Thu Xương nắm trong tay nhuyễn kiếm, lớn tiếng đáp. Vân Hoàng Ca nhẹ nhàng một điều mi, từ chối cho ý kiến, nhưng xem nàng kia tư thái, cũng là chuẩn bị tốt muốn chiến đấu bộ dáng. Ngoại nhân nhìn đều biết nói, các nàng lưỡng vô luận là ai, cũng không hội ở phía sau, lựa chọn buông tha cho, chuẩn bị tốt. Tu thần lại hỏi một câu, Lãnh Thu Xương mặc dù không kiên nhẫn, lại vẫn là hồi đáp, tốt lắm mà ni tu sư phụ, ngươi mau tuyên bố khiêu chiến bắt đầu đi. Nghe vậy, tu thần sau này lui lại mấy bước, khiêu chiến bắt đầu, bốn chữ lạc. Lãnh Thu Xương lập tức giơ lên trong tay trường kiếm, hướng Vân Hoàng Ca vọt lại đây. Nhuyễn kiếm banh thẳng tắp, mũi kiếm đối diện Vân Hoàng Ca yết hầu. Lần này, đó là hạ tử thủ. Vân Hoàng Ca lạnh lùng gợi lên một bên khóe môi, tay phải hơi hơi lẩm nhẩm, chùy thủ nháy mắt thoát ly vỏ kiếm, trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn mũi nhọn, lập tức chiếu vào Lãnh Thu Xương hai mắt thượng. Thanh Huy hoảng tìm Lãnh Thu Xương liếc mắt một cái. Nàng theo bản năng nheo lại ánh mắt, động tác bị kiềm hãm mà ni cơ hội tới. Vân Hoàng Ca chân bó trên mặt đất một chút, mảnh khảnh thân ảnh giống như một đầu mạnh mẽ báo tử, bá một chút hóa thành một chút lưu quang nhằm phía Lãnh Thu Xương. Lãnh Thu Xương chưa phản ứng lại đây, liền cảm thấy trên cổ chợt lạnh. Nàng mạnh mở mắt ra, đã thấy Vân Hoàng Ca không biết khi nào đã muốn đi vào nàng trước mặt. Mà nàng trong tay cầm kia đem Lam Nguyệt chùy thủ để ở chính mình cổ thượng. Lãnh Thu Xương nháy mắt quá sợ hãi, lạnh khanh nhiên, ngươi đùa giỡn chá? Nếu không có nàng bị hoảng tim mắt, tại sao có thể như vậy? Dưới lôi đài, mọi người vừa thấy đều mở to hai mắt nhìn. Nhất chiêu, bất quá nhất chiêu, Lãnh Thu Xương liền bại bởi Vân Hoàng Ca. Mọi người không dám tin, nhu nhu ánh mắt, khả tái như thế nào nhu? Trước mắt cảnh tượng cũng không có gì biến hóa. Tứ trưởng lão ái đồ Lãnh Thu Xương lập tức liền bại bởi Lãnh Khanh Nhiên, ngay cả nhất chiêu cũng không đến. Hơn nữa, Lãnh Khanh Nhiên giống như đều không có sử dụng huyền khí à. Này nhận chi, hình như là một khối đại thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Mọi người trong khoảnh khắc liền nổ tung. Bọn họ là thật không thấy được Vân Hoàng Ca sử dụng huyền khí. Bao gồm hiện tại, nàng đứng ở Lãnh Thu Xương trước mặt, quanh thân cũng không có nửa điểm huyền khí dao động. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca anh sắc thần cánh hoa, nhẹ nhàng trương khải, binh bất yếm trá, sư tỷ không nghe nói qua. Ngươi, Lãnh Thu Xương khí ấy, quanh thân huyền khí, không khỏi tăng vọt, nàng xuất ra liều mạng tư thế, cổ mạnh hướng chùy thủ thượng va chạm, đồng thời điều động khởi chính mình huyền khí, muốn đem Vân Hoàng Ca bức khai. Lãnh Thu Xương sở dị lớn như vậy đảm, không phải nàng hướng đến lá gan liền đại, mà là nàng dám khẳng định Vân Hoàng Ca không dám giết nàng. Vân Hoàng Ca nhìn đến Lãnh Thu Xương liều mạng, khóe miệng xẹt qua một tia châm chọc. Sau đó điều hốt thu hồi chính mình thủ. Chủy thủ tên là Lam Nguyệt, liền là vì nó cả vật thể thành băng màu lam, loan loan tiêm, càng như là nhất trăng giảm lượng. Một chút băng lam ở Vân Hoàng ca ngưng xương thắng tuyết, oánh nhuộn trắng nõn ngón tay gian, giống nhau là trong thiên địa, xinh đẹp nhất lóa mắt hảo sắc thái. Vân Hoàng ca một tay xoay tay lại, lạnh thu xương liền đem chính mình huyền khí tập trung ở nhuyễn kiếm thượng. Huyết yến chảm, nàng kiều quát một tiếng, nắm nhuyễn kiếm hung hăng hướng Vân Hoàng ca đầu thượng bổ đi xuống. Huyết yến chảm, hỏa thuộc tính hoàng cấp huyền kỹ, là lạnh thu xương tối dẫn nghĩ đến ngạo huyền kỹ. Hoàng cấp huyền kỹ lại chia làm thượng trung hạ đẳng, lạnh thu xương huyết yến chảm đúng là hoàng cấp thượng đẳng huyền kỹ. Vãng sinh cốc chung, không phải mỗi người đều có cơ hội tiếp xúc huyền kỹ. Ở phần đông trưởng lão chung, cũng chỉ có lãnh thu xương mới tiếp xúc đến hoàng cấp lực công kích tối cường huyết yến chảm, làm chính mình huyền kỹ. Còn lại trưởng lão đệ tử, hoặc là không đụng tới chính mình thích hợp, hoặc là trích chọn lựa đến hoàng cấp hạ đẳng huyền kỹ. Tứ trưởng lão thiên vị lãnh thu xương, của nàng hoàng cấp thượng đẳng huyền kỹ. Cũng tứ trưởng lão tử khất bạch lại đi tìm liễu kháng nhất muốn đặc quyền, làm cho lãnh thu xương đi nội thư các chọn lựa huyền kỹ. Nhưng lãnh thu xương thực lực hữu hạn, tối cao bất quá là chọn lựa hoàng cấp thượng đẳng huyền kỹ. Tái hướng lên trên huyền kỹ, nàng không thể thu phục, đương nhiên liền không thể tu luyện. Bất quá, mặc dù là hoàng cấp thượng đẳng huyền kỹ, cũng đủ để cho nàng ở vãng sinh cốc chung diệu võ dương oai. Năm kia khảo hạch chung, lãnh thu xương liền lấy hoàng cấp thượng đẳng huyền kỹ huyết yến chảm đả bại nhị trưởng lão đệ tử, nhưng khôi thủ cuối cùng bị đại trưởng lão đệ tử cầm đi. Đệ tam danh còn lại là Ninh Tâm Nguyệt. Huyết yến chảm coi như là có vẻ tà khí chiêu số, một khi ra chiêu nhất định muốn gặp huyết mới hồi. Hơn nữa huyết yến chảm vừa ra, quanh thân hỏa diễm huyền khí hội biến thành nhất trích thật lớn huyết yến, thật dài uế ở mạnh hạ xuống nháy mắt, hội đem nhân đầu óc bổ ra thành hai nửa. Kiết kiết kiết, trong lúc nhất thời, trên lôi đài hỏa diễm nổi lên bốn phía, ngưng tụ thành nhất trích huyết yến. Huyết yến không ngừng kêu, tràn đầy hỏa diễm hai trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca, hoảng sợ vọt xuống dưới. Mọi người vừa thấy, hết hồn, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Lôi đài một bên, Vân Hoàng ca một mảnh bình tĩnh, coi như không đem kia trích huyết yến để vào mắt giống nhau. Mắt thấy huyết yến sẽ gục trên người nàng, người chung quanh đều ngừng thở, nhát gan giả lại xoay quá đi, không dám nhìn kia máu tươi đầm đìa trường hợp. Vân Hoàng ca nhíu mày, tà khí cười, trắng thuần cổ tay hơi hơi vừa chuyển, đem chùy thủ phao tiến càn khôn vòng tay lý, qua tay lại đem mộc huyền châu hòa thành mộc côn đem ra. Chỉ thấy nàng như xương như tuyết, cổ tay nhẹ nhàng nâng khởi, kia trích huyết yến liền dừng ở nàng trong tay mộc côn phía trên. Tiếp theo giây, Vân Hoàng ca bàn tay mềm một trận, kia trích huyết yến đột nhiên dương cảnh thét dài. Mọi người còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy kia trích huyết yến phiêu tán ở tại trong gió. Huyết yến chảm liền khinh địch như vậy bị giải quyết. Mọi người khóe miệng nhất tề mạnh chịu. Không phải nói, không thấy huyết không quay đầu lại sao? Lãnh thu xương như vậy cường hãn huyết yến chảm, gì thời điểm như vậy nhược bạo. Hết chương.